Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, New Bắc Thao. Thổi lên bắt đầu chi phong thành trấn, New Bắc Thao bắt đầu chi phong quét thành phố, xem ra đã đến đâu. Johto liên minh hành trình điểm xuất phát, Rasaku đeo túi đeo lưng, nhìn phía xa thành phố nói. Trước đó cùng Ash đối chiến, Charizard của Ash quả thật làm cho Rasaku hai mắt tỏa sáng. Các loại phối hợp cũng là để Rasaku cảm thán Ash tiến bộ nhanh chóng. Nhưng cuối cùng vẫn bại vào Rasaku chi thủ. Ước định lần sau đối chiến về sau, Ash cũng rời đi. Lúc đầu Rasaku còn muốn cùng Ash cùng đi Johto. Tốt như vậy xấu có thể nhìn thấy Suicun. Dạng này có thể đăng lục Pokédex về sau, hẳn là có thể thu được ngoài định mức thu nhập. Nhưng Rasaku cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình còn giống như không có Johto Pokédex ha. Cho nên hệ thống cũng căn bản không có tuyên bố thu thập tư liệu nhiệm vụ, cho nên Rasaku chỉ có thể sớm đi trước. Nói cái gì cũng muốn tại Ash trước đó đi tiến sĩ em nơi đó trước tiên đem Pokédex thăng cấp một chút, sau đó trở về chờ Ash. Suicune ban thưởng hắn là quyết định được. Đi vào trung tâm Pokemon, để y tá Joy dùng Pokédex đăng lục dưới, xác định khiêu chiến Silver Đại hội, sau đó ngựa không ngừng vó đi vào em sở nghiên cứu. Bái kiến tiến sĩ em. Tiến sĩ em, ta là tới từ Palit Thao Rasaku. Ta tới là muốn, Rasaku nói, ngươi là đến từ Palit Thao. Vậy ngươi nhất định nhận biết tiến sĩ Oak A. Tiến sĩ em kích động nói, trong nháy mắt đành gãy Rasaku. Cái kia, kỳ thật, tiến sĩ Oak thế nhưng là ân nhân của ta A. Lúc ấy, là hắn cái thứ nhất tán đồng ta luận văn. Cái kia, ta, không nên đánh đoạn ta à. Ta chủ nghiên cứu phương diện bao quát. Ta là ai? Ta ở đâu? Rasaku một mặt mộng bức. Thẳng đến Rasaku cầm tới Pokédex đi ra thật xa về sau, mới phản ứng được, chính mình thật giống như là muốn đi thu lấy Suicune tư liệu. Nhưng quay đầu nhìn một chút New Bắc Thao, nghĩ đến tiến sĩ em thao thao bất tuyệt lôi kéo hắn hàn huyên trọn vẹn 3 giờ. Rasaku nhịn không được sợ run cả người. Tiến sĩ em quá kinh khủng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, tranh thủ thời gian đi trước. Liền trung tâm Pokemon cũng không dám đợi. Rasaku ăn xong cơm tối lập tức lên đường tiến về Violet City. Dù là ban đêm tại dã ngoại ngủ ngoài trời đều được. Đinh, có được Pokédex, phát động nhiệm vụ chi nhánh, thu thập Pokemon, thành công đem trừ Johto địa khu 6 con thần thú, còn lại 93 con tư liệu đưa vào Pokédex bên trong. Ban thưởng kim cương 10.000, ngẫu nhiên nguyên bộ Megastone 1 bộ, như có thể thu nhập thần thú tư liệu, sẽ có khen thưởng thêm. Hệ thống nhắc nhở đạo Rasaku chép miệng một cái. Dù sao không có có Kanto địa khu nhiều như vậy, ban thưởng đều biến ít, bất quá cũng không có cái gì tương đối chân quý Pokemon. Đều là rất bình thường nhìn thấy Pokemon, chính mình trong trang viên liền có không ít, trong nháy mắt liền hoàn thành gần một nửa. Rasaku tại dã ngoại tìm một chỗ bằng phẳng địa phương, cắm trại đâm đứng, thả ra các Pokemon nghỉ ngơi. Rasaku lần này tới khiêu chiến Silver Đại hội, có thể lên trận trước mắt chỉ có Charizard, Sylveon, Ferramosa, Dragonite, Gyarados cùng Tyranita, mà Rasaku hiện tại mang ở trên người chỉ có Charizard, Cosmog, Ferramosa, Dragonite, Gyarados cùng Tyranita. Cosmog là thần thú, coi như tiến hóa thành cuối cùng giai đoạn. Căn cứ nhiệm vụ chỉ thị, Rasaku cũng không có cách nào để nó ra sân, nhưng Charizard cùng Sylveon không tính ở bên trong, còn kém hai cái. Nhưng nói thật, Johto địa khu Pokemon tải tất cả Pokemon bên trong. Xác thực thuộc về mỗ mỗ không thương. Cứu cứu không thích cái chủng loại kia. Ngoại trừ Tyranita cái này chuẩn thần còn có chút bên trên kính suất. Cũng chỉ có Skarmory cùng Blissey hai cái này đối chiến u ác tính. Rụi rụi con mắt, Rasaku nắn thật chặt túi ngủ. Cũng không đang suy nghĩ nhiều như vậy. Buồn ngủ hắn, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Rasaku bị gió thổi tỉnh. Chờ chút, gió, chướng bồng của mình thế nhưng là thông khí. Dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người hắn. Mở to mắt nhìn thấy chính là 100 mét không trung. Kém chút không có dọa nước tiểu hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tầm đó một đám Lurdiba cùng Lurdian mang theo chính mình phi hành. Charizard cùng Dragonite theo ở phía sau đuổi theo. Nhưng sợ đã ngộ thương Rasaku. Cũng không có phát động công kích. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể cho ta cái giải thích? Rasaku vỗ một cái mang theo hắn mấy cái Lurdian nói. Cái kia mấy cái Lurdian có chút xin lỗi kêu. Căn cứ bọn nó. Rasaku cũng là hiểu rõ tiền căn hậu quả. Bọn này Lurdiba, Lurdian tộc đàn cũng là dựa vào mấy khỏa lớn ngọt cây sinh hoạt. Nhưng gần nhất bị một đám bầy Beedrill cho chiếm đoạt. Bọn chúng không địch lại bầy Beedrill. Lúc này mới nghĩ đến việc binh phương pháp. Sau đó chính là lưu ý qua lại huấn luyện ra. Sau đó phát hiện Rasaku cùng hắn Pokemon. Chuyện sau đó liền như là Rasaku nhìn thấy như thế. Lurdian nhóm bắt Rasaku, dùng kỳ dị tiếng côn trùng kêu thôi miên Rasaku. Đây cũng là hắn vì cái gì hắn bị người di chuyển đều không có tỉnh nguyên nhân. Charizard bọn chúng cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy chút ảnh hưởng. Cho nên nhất thời không tra, bị bọn này Lurdian nhóm đắc thủ. Rasaku nghe xong không khỏi cảm giác im lặng. Nói bọn này Lurdiba cùng Lurdian thông minh đi, nhưng thông minh không phải địa phương. Chúng nói chúng nó thực lực không mạnh đi, liền Charizard bọn chúng đều nhất thời không tra đều có thể trúng chiêu. Cảm giác hoàn toàn đem cây kỹ năng đều điểm sai lệch a. Rasaku đáp ứng bọn chúng, để bọn chúng trước thả chính mình trở về. Dù sao ngoại trừ Charizard cùng Dragonite. Cái khác bốn cái thế nhưng là không biết bay. Gyarados cũng là trôi nổi có thể. Thật phi hành, vẫn là không muốn làm khó nó. Lurdiba cùng Lurdian nhóm thương lượng một chút. Quyết định vẫn là thả Rasaku trở về. Dù sao bọn chúng vì Socrates, Bat, Rasaku, còn có không ít đồng bạn bị giam tại Feromosa bọn chúng nơi đó. Đoán chừng đây mới là trọng điểm. Nhảy về Charizard trên lưng, Charizard cùng Dragonite đề phòng bọn này côn trùng, mang theo bọn này Lurdiba cùng Lurdian, nhanh chóng bay trở về Rasaku đất cắm trại. Trở lại đất cắm trại về sau, nhìn xem trên mặt đất lít nha lít nhít phủ kín một đám Lurdiba cùng Lurdian. Rasaku tình nhịn không được nhả rãnh bọn chúng, có hy sinh lớn như vậy giác ngộ đến chói người. Đều không có một chút giác ngộ đi nghênh chiến chính mình tộc quần kinh địch sao? Đem đồ vật thu thập một chút, thu hồi cái khác Pokemon, nhảy lên Charizard, nói ra, dẫn đường đi, mau chóng giúp các ngươi giải quyết. Còn có lần sau có vấn đề tự mình giải quyết, luôn dựa vào người khác có làm được cái gì? Cũng không biết bọn này Lurdian cùng Lurdiba nghe nghe không hiểu. Bọn chúng lập tức cất cánh, mang theo Rasaku bay hướng bọn chúng nguyên trụ địa, ngồi tại Charizard trên lưng, nhìn xem trước mặt Lurdiba cùng Lurdian nhóm. Rasaku tuyệt thu phục mấy cái dục vọng, không có chiến đấu dục vọng Pokemon, tốt hơn theo bọn chúng cuộc sống tự do đi, coi như thu phục, đặt ở chính mình trang viên cũng là sẽ không tự đi chọn lựa huấn luyện ra. Chuẩn bị ra ngoài lữ hành Pokemon, phi hành nhanh hơn một giờ. Rasaku nhìn thấy mấy khỏa tương đối cao lớn cây cối, thành đàn Beedrill tại cây ở giữa xuyên toa. Rasaku biết mục đích đã đến, khoảng cách cái kia mấy khỏa đại thụ 200 mét, Rasaku bọn hắn rơi xuống. Khoảng cách xa như vậy, Rasaku vẫn như cũ có thể nghe được một loại ngọt ngào hương khí. Đoán chừng là bên này loại cây này mộc đặc sản đi. Rasaku đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không cùng liên minh xin dưới. Đem nơi này cây cối đào một chút đi trang viên trồng. Mà lại có hệ thống cung cấp bùn đất, cơ bản sẽ không tử vong. Rasaku vừa định tiến lên, liền phát hiện một đội Bidro hướng hắn vọt tới. Rasaku bím môi, nói ra, trước kia tại rừng rậm Viridian sợ hãi bầy Bidro. Hiện tại ta cũng sẽ không sợ. Charizard, Heatwave, gió nóng. Charizard hét lớn một tiếng, cánh vỗ ở giữa, cuốn lên mãnh liệt nóng rực sóng gió. Cái kia một đội Bidro còn không có tới gần, liền đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.